Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, ta cho ngươi biết. Cũng không có cửa, Thái Cục trưởng có thể không phải là cái gì Trấn Đệ Tam Tiểu học hiệu trưởng. Hắn chính là quản mấy ngàn cái giáo sư một trưởng cục. Coi như sơ trung, cao trung hiệu trưởng ở trước mặt hắn cũng phải đàng hoàng. Lại cái nào chịu được một vị nông thôn dân làm lão sư bức vua thoái vị. Nghe vậy trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn cho chủ nhiệm văn phòng đánh tới. Làm cho nàng lại đây đem người mang đi ra ngoài. Rất nhanh chủ nhiệm văn phòng lại tới. Là cái 30 tuổi ra mặt nữ tử. Tưởng chủ nhiệm đây là chuyện gì? Tùy tùy tiện tiện một người cũng có thể chạy đến phòng làm việc của ta bên trong tới sao? Thái cục trưởng gặp chủ nhiệm văn phòng lại đây, sắc mặt âm trầm chất vấn. Xin lỗi Thái cục trưởng, xin lỗi Thái cục trưởng, ta đây liền dẫn nàng đi. Tưởng chủ nhiệm vội vàng liên tục nói xin lỗi, sau đó kéo Hứa Tô Nhã tay nói rằng, có chuyện đến phòng làm việc của ta thảo luận lời. Thái cục trưởng công tác rất bận rộn, Hứa Tô Nhã biết tưởng chủ nhiệm đây là đuổi người, có lòng muốn tức giận. Nhưng nàng cuối cùng là nhân dân giáo sư, không làm được cãi lộn sự tình, gặp tưởng chủ nhiệm kéo nàng, cố nén trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, ngươi đừng kéo ta, yên tâm, ta sẽ không gây sự, ta là tới giảng đạo lý. Nói xong Hứa Tô Nhã đem vừa nãy bày để ở trên bàn giấy chứng nhận từng cái, cất đi, sau đó cùng tưởng chủ nhiệm ra cửa. Bất quá trước khi ra cửa nàng quay đầu lại nhìn Thái cục trưởng một chút. Nói, ngươi không xứng làm cục trưởng. Ngươi, Thái cục trưởng nghe vậy không khỏi tức giận đến thiếu chút nữa thì muốn bắt lên trên bàn báo. Chí ném qua, tưởng chủ nhiệm thấy thế vội vàng đem Hứa Tô Nhã lôi đi. Sắc mặt khó coi địa trách cứ. Ngươi làm cái gì vậy? Cục trưởng cũng là ngươi có thể nói rằng sao? Tại sao không thể nói đạo? Hắn là lãnh đạo làm tốt lắm chúng ta tán thưởng. Làm không được chúng ta đương nhiên muốn nói. Hứa Tô Nhã phản bác. Ngươi, quên đi. Cùng loại người như ngươi cũng nói không rõ ràng. Ngươi đi đi. Tưởng chủ nhiệm nhìn Hứa Tô Nhã vốn định nói rằng nàng vài câu. Có thể thấy nàng cái kia một mặt chính khí tỉ đấu dáng vẻ. Đột nhiên liền nổi giận. Ta không đi, chuyện này ta phải hỏi rõ ràng. Hứa Tô Nhã lắc đầu nói, nàng một hơi giấu ở trong lòng. Nếu không nói rõ, trong lòng nàng thật là khó chịu. Tưởng chủ nhiệm nhìn Hứa Tô Nhã, một hồi lâu mới nói. Vậy cũng tốt, ngươi đến phòng làm việc của ta bên trong đến. Hứa Tô Nhã liền đi theo tưởng chủ nhiệm đi tới. Phòng làm việc của nàng. Hứa Tô Nhã đem giấy chứng nhận một vừa tung ra đến cho tưởng chủ nhiệm nhìn. Lại nói Trấn Đệ Tam Tiểu học dạy thay giáo sư danh ngạch sự tình. Tưởng chủ nhiệm thân là chủ nhiệm văn phòng. Tự nhiên là một vị tâm tư lả lướt người. Hứa Tô Nhã nói chuyện. Nàng đã thấy rõ tới đây mặt có vấn đề. Trong lòng ngược lại có chút khinh thường làm chuyện này người. Đồng thời cũng rất vì là Hứa Tô Nhã cảm thấy bất công. Ai, ngươi vừa nãy nên đi tới ta bên này. Ta còn có thể vì ngươi nói một chút. Quá mức lại nghĩ cách tăng thêm một chỗ. Ngược lại cũng chỉ là dạy thay lão sư. Có thể ngươi đi cục trưởng bên kia nháo trò. Chuyện này a, ta liền không dễ làm. Tưởng chủ nhiệm mặt lộ vẻ khó xử nói. Cảm tạ tưởng chủ nhiệm. Ta cái này cũng là giận a. Ngài nói một chút coi. Nhân dân giáo sư đó là vi nhân sư biểu. Muốn cho học sinh làm tấm gương. Tại sao có thể làm những này bát nháo sự tình đây? Hứa Tô Nhã gặp tưởng chủ nhiệm thay nàng nói chuyện. Tâm tình hơi hơi khá hơn một chút. Đối với nàng thái độ cũng là khách khí. Như vậy đi, ngươi theo ta đi một chuyến nhân sự khoa. Ta hỏi một chút Trần khoa trưởng nhìn xem có thể hay không thêm nữa thêm một chỗ. Tưởng chủ nhiệm nhìn Hứa Tô Nhã do dự chốc lát nói rằng không cần làm phiền tưởng chủ nhiệm. Ta ta tới nơi này kỳ thực không phải là vì muốn tranh thủ được cái này dạy thay lão sư tiêu chuẩn. Thật muốn chỉ là vì danh ngạch này, ta cũng sẽ không tới nơi này. Dạy thay lão sư cái kia chút tiền lương đối với ta mà nói căn bản không đáng kể. Ta tới nơi này chủ yếu vẫn là vì đòi một lời giải thích. Chúng ta làm lão sư, là vi nhân sư biểu, là muốn dạy dỗ hài tử sau khi lớn lên làm người như thế nào. Chính mình lại tại sao có thể làm việc bất chính đây? Hứa Tố Nhã cảm kích nhìn Tưởng chủ nhiệm một chút, nói rằng, Tưởng chủ nhiệm nghe vậy lúc này mới chú ý tới Hứa Tố Nhã trong tay đeo vòng tay phỉ thúy. Nàng cũng không hiểu ngọc thạch phỉ thúy, nhưng vẫn là có thể thấy này vòng tay phỉ thúy giá trị khẳng định không ít. Trong lòng không khỏi lộp bộp một hồi, nhìn Hứa Tố Nhã ánh mắt dần dần mà lộ ra một vệt kính trọng đến. Nàng biết, đây là một cái chân chính yêu quý phần này nghề nghiệp. Chân chính đem giáo thư dục nhân xem là chính mình chức trách nông thôn giáo sư. Ngươi là thật lòng lão sư. Bất quá chuyện này ngươi không thể lại đi tìm cục trưởng. Ngươi thật muốn để hỏi cho rõ phải đi tìm nhân sự khoa đi. Giống các ngươi Bạch Vân Chấn Đệ Tam tiểu học loại này mới dự trù vùng núi tiểu học. Nhân sự trên căn bản hẳn là nhân sự khoa Trần khoa trưởng định. Cục trưởng nhiều nhất cũng là ký tên. Qua hỏi một chút hiệu trưởng ứng cử viên. Cái khác cụ thể rất ít sẽ hỏi đến. Tưởng chủ nhiệm nói rằng, người yên tâm, ta sẽ không lại đi tìm cái kia thái cục trưởng. Nếu là nhân sự khoa định tiêu chuẩn, vậy ta đi tìm nhân sự khoa Trần khoa trưởng đi. Hứa Tố Nhã nói rằng, Tưởng chủ nhiệm do dự một chút, đứng dậy tự mình mang theo Hứa Tố Nhã đi tới nhân sự khoa văn phòng. Làm Tưởng chủ nhiệm gõ mở nhân sự khoa khoa trưởng văn phòng thời gian. Trần khoa trưởng không ở, Tưởng chủ nhiệm ngươi đi giúp đi. Ta ở chỗ này chờ một hồi chính là, Hứa Tố Nhã nói rằng, chủ nhiệm văn phòng tương đương với cục giáo dục huyện quản gia. Sự tình xác thực tương đối nhiều. Hơn nữa chuyện này nàng từ cùng Hứa Tố Nhã nói chuyện bên trong. Đại thể cũng có thể đoán được nhất định là Trần khoa trưởng lâm thời vì đem Hồ Mỹ Lâm nhét vào. Mà đem Hứa Tố Nhã cho đổi lại. Vừa nãy Hứa Tố Nhã càng làm thái cục trưởng đắc tội. Vì lẽ đó từ trên lý trí nói, nàng là không nên lại đúc kết chuyện này. Đơn giản về tình cảm so sánh khuynh hướng cùng Hứa Tố Nhã. Lúc này mới bồi tiếp đi rồi một chuyến. Bây giờ gặp Hứa Tố Nhã nói như vậy, do dự một chút cũng liền đi. Dù sao thật phải giúp Hứa Tố Nhã. Đắc tội không chỉ là Trần khoa trưởng, e sợ liền cục trưởng đều phải đắc tội. Hứa Tố Nhã ở nhân sự khoa cửa phòng làm việc chờ trong chốc lát. Liền nhìn thấy một cái tuổi 40 xuất đầu, kiên trì cái bụng bia nam người sắc mặt khó coi địa đi tới. Người đàn ông này tự nhiên chính là nhân sự khoa Trần khoa trưởng. Ngay mới vừa rồi thái cục trưởng cố ý đem hắn gọi tới. Vì Hứa Tố Nhã sự tình khiển trách hắn ngừng lại, giao trách nhiệm hắn xử lý tốt chuyện này. Đừng tiếp tục để cái này Hứa Tố Nhã gây sự. Đồng thời cũng cố ý bàn giao. Giống Hứa Tố Nhã này loại đâm đầu, kiên quyết không thể bởi vì nàng gây sự liền khuất phục. Thả nàng tiến nhập giáo sư đội ngũ. Trần khoa trưởng gặp được Hứa Tố Nhã đứng ở cửa, sắc mặt liền càng khó coi, chỉ về phía nàng biết mà còn hỏi, ngươi người nào, đứng ở chỗ này làm gì? Ta là Bạch Vân Chấn Cát Gia Dương thôn tiểu học lão sư. Hứa Tố Nhã, ta tới nơi này. Hứa Tố Nhã nói rằng, nguyên lai ngươi chính là Hứa Tố Nhã, chuyện của ngươi ta đã biết rồi. Ngươi trở về đi thôi. Trần khoa trưởng không chờ Hứa Tố Nhã nói hết lời liền lạnh giọng ngắt lời. Nói, ta biết trở về, bất quá trở lại trước. Ta hy vọng Trần khoa trưởng có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Tại sao Hồ Mỹ Lâm người như vậy cũng có thể làm dạy thay lão sư? Ta lại không thể. Hứa Tố Nhã lạnh giọng chất vấn, cũng lười lại quanh co lòng vòng hoặc là giải thích. Ngươi vốn cũng không phải là chính thức trong biên chế lão sư. nếu thôn tiểu học rút lui nhập vào trấn đệ tam tiểu học, chúng ta đương nhiên là có quyền lực quyết định tiếp tục mời mọc ngươi hoặc là không mời mọc ngươi. Trần khoa trưởng dùng xem thường mà lạnh như băng giọng. Hứa Tố Nhã nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một luồng tinh lực xông lên trán, hận không thể xông lên phiến Trần khoa trưởng một cái tát. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, nhìn Trần khoa trưởng nói, ngươi chính là như vậy quyền sử dụng lực sao? Ngươi có biết hay không tại sao chúng ta đem lão sư xưng là linh hồn kỹ sư? Ngươi có biết hay không một cái không hợp cách lão sư đối với một cái còn trẻ u mê học sinh tiểu học ý vị như thế nào? Những này không cần ngươi tới dạy ta. Các ngươi này loại người ta nhìn nhiều lắm rồi. Không đã nghĩ gây sự, sau đó buộc chúng ta cho một tiêu chuẩn sao? Ta cho ngươi biết, cũng không có cửa. Hiện tại, ngươi có thể đi. Nếu ngươi không đi ta gọi bảo an đến đuổi ngươi đi. Trần khoa trưởng cao cao tại thượng địa mắt nhìn xuống Hứa Tố Nhã, đầy mặt xem thường ngạo mạn nói rằng, đồng, vừa lúc đó, một người trẻ tuổi sải bước đi tới, quay về Trần khoa trưởng một cái tát liền quăng tới, lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng như thế cùng mẹ ta nói chuyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.